Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, biết Kha Hồng Vũ gọi ta cái gì không? Canh, 5, Tô Khải lúc này từng bước đi đến Bàng Nghị trước người. Kiểm tra một hồi Bàng Nghị tứ chi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Chí Cường nói, ra ra. Gần cốt toàn bộ đều bể nát, triệt để phế đi, muốn chữa trị, cho dù có cực phẩm đan dược, không có thời gian một năm, đều khôi phục không được. Bạch Phong chỉ biết là Bàng Nghị phế bỏ tứ chi của mình, nhưng cũng không có đi thăm dò nhìn phế bỏ trình độ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Bàng Nghị vậy mà đối với mình ác như vậy. Tô Khải cũng chỉ là giữa hai chân huyết nhục tổ chức đứt gãy. Mà hắn, không chỉ có là hai chân, còn tăng thêm hai tay. Không chỉ có là hai chân, hai tay huyết nhục tổ chức đứt gãy, thì liền bên trong gân cốt đều toàn bộ cấp làm gãy. Tô Chí Cường nghe xong, khẽ chau mày, cũng là hướng Bàng Nghị đi tới. Đại nhân, Bàng Nghị vô năng. Không có bảo vệ tốt thiếu gia, hy vọng đại nhân trách phạt. Bàng Nghị nhìn đến đi tới Tô Chí Cường, không có nói mình lúc này trạng thái, mở miệng cũng là cầu trách phạt. Ngươi cái này, đều là cái kia hai tên gia hỏa làm. Tô Chí Cường nhìn chằm chằm Bàng Nghị hỏi. Bàng Nghị gật đầu nói, không tệ, ta cùng cái kia Bạch Phong bản thân liền là cừu địch. Cái kia gia hỏa là theo hồn thiên đại lục phi thăng lên tới. Trước khi phi thăng, lại là tại hồn thiên đại lục đem ta phân hồn tiêu diệt. Thế nhưng là nói, giữa chúng ta cừu oán, lớn vô cùng, tại hắn tra tấn thiếu chủ thời điểm, ta là cỡ nào muốn thay thiếu chủ tiếp nhận những cái kia. Nhưng thủ hạ của hắn Nhạc Thiên Phi lại là dùng sức mạnh trấn áp ta. Để cho ta không nói ra một câu, càng là không thể động đậy. Các loại tra tấn hết thiếu chủ về sau, càng là đối với ta áp dụng cực hình, đem ta tra tấn thành dạng này. Thở phào, Bàng Nghị tức giận vô cùng tiếp tục nói, ngoạt tao, này cẩu thí mẹ nó không đi diễn xuất, thật ti em là uổng công thiên phú của hắn a. Cái này nói láo há mồm liền ra a. Mà lại nói con mẹ nó một chút tì vết đều không có a. Nói ta con mẹ nó đều muốn tin. Giữa đám người, Bạch Phong nghe được Bàng Nghị vừa mới theo như lời nói, cũng là bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, ta cảm giác gia hỏa này diễn xuất cùng bịa đặt năng lực đều nhanh bắt kịp ngươi. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp lắc đầu nói, không phải bắt kịp ta, là hắn đã đem ta đập vào trên bờ cát, cái kia tâm tình cảm nhiễm lực, cái kia biên không chê vào đâu được hoang ngôn, cùng siêu hung ác đối chính mình thân thể tạo thành đáng sợ thương thế. Thật con mẹ nó nghiêu bức a, thì ra là thế, không nghĩ tới, các người trước đó lại là như vậy quen biết. Tô Chí Cường sau khi nghe xong, gật đầu tự lẩm bẩm, nhưng mi đầu lại là gấp nhíu lại, bởi vì Tô Chí Cường thật tin tưởng Bàng Nghị, nhưng nếu như vậy, thì chứng minh cái kia gọi là Nhạc Thiên Phi người trẻ tuổi thật nắm giữ nửa bước linh giả thực lực. Cái kia, vấn đề này có thể thì có chút phiền phức, coi như Tô Chí Cường báo thù sốt ruột, nhưng lý trí vẫn còn, một cái trẻ tuổi như vậy nửa bước linh giả cảnh cường giả. Vẫn là tại Kha Hồng Vũ trong cửa hàng, vậy sẽ phải cân nhắc quan hệ của hai người. Mà lại, còn muốn cân nhắc chính là chính mình có phải là hay không cái này Nhạc Thiên Phi đối thủ. Trầm tư một lúc sau, Tô Chí Cường nhìn về phía Bàng Nghị nói, ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta trước mang theo Tiểu Khải đi chiếu cố hai người kia, sau đó trở về sẽ thay ngươi chữa thương. Nói xong, Tô Chí Cường liền mang theo Tô Khải tiếp tục hướng Kha Hồng Vũ cửa hàng phương hướng đi đến. Ùng ục, ngay tại Tô Chí Cường cùng Tô Khải rời đi một lát sau, Bằng Nghị miệng bỗng nhiên cô lỗ một chút, một hột đậu phộng bỗng nhiên tại trong miệng hắn xuất hiện. Sau đó trực tiếp nhai nát, trên thân tất cả thương thế, vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thật nhanh chữa trị. Cái này một màn kinh khủng, để chung quanh còn không hề rời đi quần chúng vây xem sau khi thấy. Đều kinh đến mức há hốc mồm, viên này tiên đậu ngươi giấu ở trong miệng. Chỉ cần ngươi có thể lừa qua Tô Khải cùng gia gia của hắn Tô Chí Cường, thì có tư cách ăn viên này tiên đậu. Ăn hết về sau, trên người ngươi tất cả thương thế đều sẽ nhanh chóng chữa trị. Sau đó, ngươi liền có thể rời đi. Bởi vì nếu như Tô Khải cùng gia gia hắn Tô Chí Cường dám tới tìm ta phiền phức, liền không khả năng còn sống tại trở về. Đã ngươi nói chúng ta chuyện lúc trước đều nhắc lên đi qua, ta thì cho ngươi một con đường sống. Lúc này, Bàng Nghị cảm nhận được thể nội thương thế thật nhanh chữa trị lấy. Trong đầu cũng là không tự chủ được hồi tưởng lại chính mình trước đó rời điếm đi cửa hàng. Lại là bỗng nhiên bị Bạch Phong đuổi kịp, tự nhủ qua những lời này. Một phút, Bàng Nghị trên người hết thảy thương thế toàn bộ chữa trị. Không nhìn người chung quanh giật mình ánh mắt, hướng thẳng đến hướng cửa thành đi đến. Hắn, thật chuẩn bị rời đi. Mặc kệ sau cùng Bạch Phong vẫn là Tô Chí Cường người nào có thể còn sống sót. Mà Bạch Phong, sớm đã tại Tô Khải cùng Tô Chí Cường hướng cửa hàng đi đến thời điểm, liền sử dụng chuyên tống phù trực tiếp về tới trong cửa hàng. Thiên Phi a, chuẩn bị tốt, tốt chơi tới. Bỗng nhiên xuất hiện tại trong cửa hàng Bạch Phong, trực tiếp đối Nhạc Thiên Phi vừa cười vừa nói. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười. Hắn tự nhiên minh bạch Bạch Phong lời này là xã à ý tứ, khẳng định là Tô Khải mang theo gia gia của hắn đến tìm lại mặt mũi tới. Bành, không bao lâu, cửa hàng cửa phòng trực tiếp bị người mạnh mẽ đá văng. Tô Chí Cường mang theo Tô Khải trực tiếp nhanh chân đi tới trong cửa hàng. Trong cửa hàng, Bạch Phong phẩm một miệng trà, thần sắc bình thản nhìn lấy Tô Chí Cường cùng Tô Khải. Sau cùng ánh mắt rơi vào Tô Khải trên thân cười nói. Có chút ý tứ a, tiểu Tô Cẩu mang theo lão Tô Cẩu tới. Bạch Phong, hôm nay, hai người chúng ta, chỉ có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Tô Khải nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt lúc này hiển lộ ra nồng đậm vô cùng sát cơ nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, nhìn về phía đứng bên người Nhạc Thiên Phi nói. Thiên Phi, ngươi đã nghe chưa? Ta rất sợ hãi a. Oanh, Tô Chí Cường thế nhưng là đến báo thù. Cũng không muốn ở chỗ này nghe Bạch Phong nói những cái kia nói nhảm. Nửa bước linh giả cảnh khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát ra. Sau đó, để Tô Chí Cường mộng bức tình huống xuất hiện, cái kia chính là tại hắn khí tức kinh khủng uy áp phía dưới. Bạch Phong cái kia uống trà, Nhạc Thiên Phi cái kia rót nước, thì con mẹ nó cùng người không việc gì một dạng, luống cuống. Nhàn nhạt Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi đều có thể không nhìn khí tức của hắn uy áp. Là hắn biết, sự tình phiền toái, thậm chí, hắn cũng bắt đầu có chút luống cuống. Tô Khải cũng không phải người ngu. Hắn nhìn đến Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người vậy mà đều không nhìn ra ra mình khí tức. Kinh khủng uy áp, sắc mặt cũng là lúc này biến khó coi. Biết tìm lại mặt mũi sợ là tìm không được nữa. Có thể hay không còn sống rời đi mới là trước mắt trọng yếu nhất. Người thật giống như thẳng e ngại Kha Hồng Vũ. Biết ta kêu hắn cái gì? Hắn gọi ta cái gì không? Bạch Phong lúc này lại phẩm một miệng chén trà trong tay bên trong nước trà, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chí Cường hỏi. Tô Chí Cường nghe xong lắc đầu. Trước đó khí diễm 10 phần trạng thái cũng mất, lúc này bộ dáng tựa như là đối mặt lão sư tiểu học sinh, biến thành thành thật thật. Ta gọi Kha Hồng Vũ tiểu Kha, Kha Hồng Vũ gọi ta thiếu gia.